hân hoan cùng với hàng triệu Phật tử trên toàn lãnh thổ Việt Nam hân hoan đón mừng mùa Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2057. Giờ này hòa chung niềm vui đó đáp lời mời thỉnh cầu của bổn tự chúng con thượng tọa giảng sư tọa hiệu của chùa Viên Giác thành phố Vĩnh Long đã trở về đây. Và giờ này trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, bổn tự chúng con cũng như Phật tử rất muốn nghe những âm thanh vi diệu của giáo lý Phật Đà từ nơi thượng tọa để ngõ hầu làm tư lương hành trang cho bước đường tu học thành tâm cung thỉnh thượng tọa hoan hỷ bố thí cho chúng con thời gian sáng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta niệm Phật dạy. Nam mô A Di Đà Phật. Vu Lan Báo Hiếu ở trong đạo Phật. Đức Phật không chỉ dạy về con đường giải thoát không, Ngài không chỉ là trình bày về cái con đường đưa đến sự giải thoát giác ngộ, mà song song đó Đức Phật Ngài còn giảng về những cái thiện pháp. Để cho tất cả các đệ tử thực hành theo đó đem đến cái sự an lạc, hạnh phúc đời này và đời sau. Trong các thiện pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng, trong đó có nói về cái hiếu hạnh. Trong bài kinh Cát Tường, 38 pháp Cát Tường, Đức Phật có dạy một trong 38 pháp Cát Tường đó là ma ta pitu patanang puttada rasasangho etamang kalamuttamang. Trong kinh Bali câu đó có nghĩa là cái nết hạnh phụng dưỡng cha mẹ là một phúc lành cao thượng. Và ở đây Đức Thế Tôn Ngài cũng thuyết trong Tăng Chi Ngũ Kinh: này các tỳ kheo, đối với bậc trí ở trong đời có ba cái ước lệ mà bậc trí luôn luôn thực hành theo. Thứ nhất là phụng dưỡng cha mẹ, thứ hai là cái hạnh bố thí, và thứ ba là cái tâm lý xuất gia. Và ở đây thưa quý vị, khi mà nói đến chữ hiếu trong đạo Phật đó, thì người Phật tử chúng ta phải nên nhớ rằng Đức Thế Tôn đã dạy: này các tỳ kheo, trên đời này có hai vị đại ân nhân của con, đó là cha và mẹ. Này các tỳ kheo, không thể nào trả hết công ơn của cha mẹ được, vì cha mẹ đã giới thiệu con vào đời. Và Đức Phật Ngài có thí dụ rằng: này các tỳ kheo, người con dầu cho một bên vai cũng cha, một bên vai cũng mẹ, đưa cha mẹ đi khắp trên quả đất này để tham quan, nhưng mà làm như vậy không có nghĩa là đã trả hết công ơn của cha mẹ được. Ở đây cha mẹ đối với con được Đức Phật Ngài ví cha mẹ như là vị phạm thiên của con, như là vị chư thiên của con, như là vị tiên sư của con, và cha mẹ là bậc đáng cúng dường của con. Đức Phật đã dùng nhiều phương tiện này thuyết giảng như thế. Cho nên khi mà người Phật tử chúng ta đi vào Phật pháp, chúng ta cũng nên biết rằng chúng ta tu ở trong Phật pháp là để nhằm đoạn trừ tham sân si, đạt đến sự giải thoát, đưa đến niết bàn. Nhưng mà khi chúng ta chưa thành tựu được mục đích cứu cánh của đời sống phạm hạnh, thì chúng ta còn có những việc cần phải làm hiếu kính đối với cha và mẹ. Ở đây có, hôm nay chúng tôi muốn trình bày cho quý vị ba cái vấn đề. về cái sự báo hiếu của người con đối với cha mẹ. Thứ nhất, không phải là một năm chúng ta chỉ có cái mùa Vu Lan mới là cái thời điểm mà chúng ta báo hiếu cha mẹ. Ở đây thưa quý vị, nếu một năm 12 tháng, một tháng có 30 ngày, một năm có 365 ngày, thì 365 ngày đó chúng ta là người con, chúng ta đều phải báo hiếu, đều phải cung dưỡng cha mẹ hết, chứ không phải là đợi đến cái ngày Vu Lan chúng ta mới làm cái lễ báo hiếu cho cha mẹ. Đức Phật ngài dạy trong kinh Trường Bộ Kinh Đi Ca Đi Ca Giác, trong cái bài kinh Thi Ca La Việt, người con khi mà được cha mẹ nuôi lớn cho ăn học thành tài thì người con phải nghĩ tưởng đến cái công ơn của cha mẹ bằng năm cái phận sự. Thứ nhất là phải nuôi dưỡng cha mẹ bằng những nhu cầu vật chất. Thứ hai là người con khi mà trưởng thành rồi thì chúng ta phải biết chia sẻ cái gánh nặng của cha mẹ, làm việc thay thế cho cha mẹ. Thứ ba, Đức Phật dạy rằng bổn phận của người con đối với cha mẹ, để gọi là trả hiếu cho cha mẹ, là người con phải gìn giữ truyền thống gia đình cho tốt đẹp, đừng để mất đi cái truyền thống. Thứ tư là khi được cha mẹ giao cho tài sản thừa tự thì người con phải hành động tỏ ra xứng đáng là người thừa tự tài sản đó. Và thứ năm là sau khi cha mẹ qua đời, người con phải làm phước hồi hướng đến cho cha mẹ. Đó là năm bổn phận mà người con phải đối với cha mẹ. Ở đây thưa quý vị, một điều mà chúng ta cảm thấy rất là đau lòng, cái thời đại hiện tại của chúng ta đạo đức suy thoái, do vì giáo dục gia đình lỏng lẻo, giáo dục học đường lỏng lẻo, và cái giáo dục xã hội cũng lỏng lẻo. Cho nên những người, những đứa bé mà sinh ra nó không có được dạy dỗ đến nơi đến chốn, và khi mà nó lớn lên nó thành những thanh niên hay thiếu nữ, nó chỉ biết vui chơi, nó không có còn tôn trọng kính trọng cha và mẹ hay là các bậc thầy cô đã giáo dưỡng. Thời buổi bây giờ là như vậy. Có những người con bây giờ khi mà cha mẹ đã già và họ làm nên sự nghiệp, họ quên cha mẹ đi, họ xem cha mẹ là một gánh nặng, hoặc là khi họ đủ đạt thành tài thành nhân chi mỹ rồi, họ có một cái gia đình, có nhà cao cửa rộng, có chức quyền giàu có, cha mẹ ở dưới tỉnh nhà thôn quê, thì họ rất sợ là cha mẹ mỗi lần mà lên thăm viếng họ trên thành phố, họ cảm thấy họ mất mặt lắm. Cái thời buổi bây giờ như vậy, nói gì là cái sự nuôi dưỡng cha mẹ hàng ngày thì cũng khó đâu. Lâu lâu gửi về để mà nuôi cha mẹ, gọi là cho có. Có đôi khi một nhà có nhiều đứa con thì nạnh với nhau để nuôi cha nuôi mẹ. Khi cha mẹ còn sống thì mình không có nuôi dưỡng, để đến khi mà cha mẹ chết rồi thì lúc bây giờ mình bỏ tiền ra để mình làm cái lễ tang, lễ ma chay cho nó rộng rãi to lớn, thỉnh các thầy các ni, các tăng các ni đi đến để tụng niệm bài biện đông đảo tràn qua, để chứng tỏ cho bà con lối xóm biết rằng mình là những người con có hiếu. Nhưng mà thưa quý vị, cái điều đó là chúng ta đi nghịch lý, cái đó là nghịch ứng chứ không phải là thuận ứng. Khi mà cha mẹ còn sống, tại sao mình không cấp dưỡng cho cha mẹ, không nuôi dưỡng cha mẹ, không kính trọng cha mẹ, không tôn thờ cha mẹ theo cái đạo làm con? Đợi đến khi cha mẹ qua đời rồi thì chúng ta mới cung dưỡng, chúng ta mới lo báo hiếu. Là báo hiếu cái việc gì? Đó là cái điểm thứ nhất mà chúng ta cần phải hiểu. Cái điểm thứ hai đấy thưa quý vị, mọi người Phật tử chúng ta cũng phải lưu ý rằng khi mà cha mẹ qua đời vào những cái ngày Vu Lan báo hiếu, chúng ta đi đến chùa, chúng ta cúng dường thập phương tăng chúng để cầu nguyện cho cha mẹ mình được siêu sanh về nơi nhàn cảnh. Đến từ cái lúc mà cha mẹ qua đời rồi, lúc đó chúng ta mới nghĩ đến cái việc là chúng ta siêu độ cho cha mẹ. Đó cũng là một điều nghịch ứng, không phải là thuận ứng. Vì sao vậy? Ở đây thưa quý vị, cha mẹ chúng ta lúc còn sanh tiền là những người sống không lương thiện, thì sau khi mà cha mẹ chúng ta qua đời, cha mẹ chúng ta phải sanh về những cảnh giới khổ đau. Lúc bây giờ dầu cho chúng ta có làm phước mà hướng, chưa chắc thì cha mẹ đã lãnh được. Bởi vì chúng sanh mà hưởng được cái phước báo, nó phải có hai cái điều kiện. Đó là có những chúng sanh mà họ quen làm, trước đây họ đã quen làm cái điều thiện rồi, quen sống theo thiện pháp, bây giờ khi họ chết rồi họ tái sanh ở cảnh giới khác, thân nhân quý thuộc làm phước mà hướng thì họ mới hưởng được cái phước báo. Thứ hai nữa là cha mẹ của mình là những người ưa thích trong cái việc làm phước, cho nên khi mà con cái làm phước hồi hướng thì cha mẹ mới tùy hỷ cái phước báo đó được, mới được siêu sanh về cảnh giới an lạc. Bởi vì ở đây thưa quý vị, chúng ta báo hiếu tiếp độ cho cha mẹ không phải là đợi đến khi mà cha mẹ qua đời rồi chúng ta mới làm, mới cúng dường trai tăng, hay là chúng ta hồi hướng phước cho cha mẹ. Chúng ta phải giúp cho cha mẹ chúng ta có cái phước từ khi mà còn tại tiền kìa. Giúp cho cha mẹ có phước còn tại tiền. Đức Phật đã dạy rằng này các tỳ kheo, không thể nào trả hết công ơn của cha mẹ được. Dầu cho một người con, một bên vai của cha, bên vai của mẹ, đưa cha mẹ đi tham quan khắp quả đất này, chấp nhận cái sự đại thiện tiểu thiện của cha mẹ trên thân mình mà cũng không buồn, dầu người con có làm như vậy cũng không thể nào gọi là trả hết công ơn của cha mẹ được. Chỉ khi nào người con biết hướng dẫn cho cha mẹ an trú trong thiện pháp, hướng dẫn cho cha mẹ an trú trong niềm tin, tức là niềm tin, tin lý nhân quả, tin nghiệp báo, khiến cho cha mẹ, giúp cho cha mẹ mình có niềm tin nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng. Thì nhờ cái niềm tin đó mà cha mẹ mình tạo được cái công đức lớn. Thì như vậy thì sau này cha mẹ mình mới có thể là được an vui trong cảnh giới tái sanh, và mới tùy hỷ phước chúng ta được. Thứ hai nữa, Đức Phật ngày dạy, người con phải hướng dẫn cho cha mẹ để biết thì giữ giới. Thí dụ cha mẹ mình không có làm điều thiện, không biết giữ giới, cha mẹ mình là những người hay sát sanh, trộm cắp, vân vân, thì mình là người con, mình phải biết báo đáp cho cha mẹ bằng cách là chúng ta hướng dẫn cho cha mẹ biết giữ năm giới. Mà khi cha mẹ đã giữ giới được rồi đó, thì sau khi cha mẹ qua đời, chính do nhờ cái phước giữ giới đó mà cha mẹ được thoát khỏi 4 cảnh khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, được sanh về cõi trời. Cho nên khi mà chúng ta tiếp độ cha mẹ là tiếp độ cha mẹ khi còn sống. Thứ ba nữa là chúng ta tiếp độ cho cha mẹ, người con phải biết tiếp độ cha mẹ, hướng dẫn cho cha mẹ, tạo điều kiện cho cha mẹ biết bố thí. Bởi vì mình đợi cha mẹ chết rồi chúng ta làm phước hồi hướng cho cha mẹ đó, nhiều khi cha mẹ không có tùy hỷ phước được. Nhưng mà hễ khi mà chúng ta hướng dẫn cho cha mẹ biết đi chùa, biết làm phước, biết bố thí, chia sẻ cho những người nghèo khổ, nhờ cái phước báo đó mà cha mẹ chết sanh về cõi trời, hay sanh làm người, cha mẹ được sung túc, được đầy đủ tài sản, được no ấm trong cái kiếp tái sanh. Như vậy là chúng ta đã trực tiếp tạo cho cha mẹ một cái phước báo. Thì như vậy nó hay chứ. Cho nên cái điều thứ hai sư muốn nhấn mạnh ở đây để cho các Phật tử chúng ta nhớ, khi mà cha mẹ còn sống đó, chúng ta phải làm sao chúng ta hướng dẫn tinh thần của cha mẹ mình sống trong thiện pháp, sống với cái tinh thần thiện pháp, chứ đừng đợi đến khi mà cha mẹ qua đời rồi chúng ta mới làm lễ trì siêu, rồi thỉnh chư tăng đến lập đàn tràng tụng kinh để siêu độ cái vong hồn. Thì như vậy khó lắm thưa quý vị. Phải hướng dẫn cho cha mẹ mình tự có cái phương báo trước. Đó là cái vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ ba mình muốn nói ở đây đó, là các vấn đề người Phật tử chúng ta làm phước còn hướng đến cho cha mẹ. Ở đây thưa quý vị, theo trong truyền thống Bắc Tông thì chúng ta cũng được nghe về cái gương hiếu của Kỳ Liên. Cuối cùng thì ngài Một Kỳ Liên đi về hỏi Đức Phật, và Đức Phật ngài chỉ cho cái cách để cứu độ người mẹ là làm phước cúng dường đến thập phương tăng chúng, rồi họ hướng phước đó cho mẹ. Ở trong truyền thống Phật giáo Nam Tông đó thì lại có một cái giai thoại khác, là khi mà vua Bình Sa Vương Bimbisara trong đêm nằm mộng thấy có những ngạo quỷ quyến thuộc đi đến than khổ. Đức vua sáng ngày mới đi bạch hỏi Đức Phật, thì Đức Phật ngài cho biết rằng đó là thân bằng quý thuộc của vua trong đời quá khứ đã làm được, bị làm các cái việc ác. Cho nên sanh làm ngạ quỷ. Bây giờ chỉ có đại vương mới có thể cứu họ được thôi, bằng cách là làm phước hồi hướng cho họ. Nên Đức vua Bình Sa Vương qua ngày hôm sau thỉnh chư tăng, và có Đức Phật dẫn đầu đi đến để làm phước cúng dường, hồi hướng phước cho ngạ quỷ đó. Và cái ý nghĩa gọi là lễ Vu Lan đó, thì các vị phải biết rằng chữ Vu Lan ở đây, nếu mà nói cho đủ là Vu Lan Bồn. Người ta cứ nhầm tưởng, người ta tưởng bồn là cái bát chứ không phải là bồn cái bát. Chữ Vu Lan Bồn đó, đọc âm của cái tiếng gọi là Ulupada, tiếng Phạn gọi là Ulupada, Ulupon. Ulupon ở đây đó, là một cái từ để chỉ, để nói lên cái sự, nó có hai nghĩa. Chỗ Ulupon, Ulupada, cái nghĩa thứ nhất là cái nghĩa treo đầu ngược, là tại vì những thân nhân của chúng ta mà chết, mình sanh làm ngạ quỷ, bị treo đầu ngược, đi hai chân lên trời, cho nên những người đó mình phải cứu, mình phải giúp họ để họ thoát khỏi cảnh khổ đó đi. Trong cái nghĩa thứ hai của chữ Ulamana, ngoài cái nghĩa đảo quyền ra, còn có cái nghĩa là cái sự cứu khổ, cứu khổ. Vì khi mà những người thân của chúng ta chết mà sanh về cảnh giới khổ đau như ngạ quỷ vân vân, thì lấy cái tích xưa mà Đức Phật Ngài dạy cho vua Bình Sơn Vương cúng dường làm lễ cai tăng để hồi hướng phước cho ngạ quỷ, giờ đó ngạ quỷ mới thuộc được siêu thoát. Ở trong cái khoảng thời gian này, ở Việt Nam chúng ta thì gọi là làm lễ Vu Lan, mà người Khmer thì gọi là lễ Đơn Ta, là cái lễ để cúng dường cai tăng hồi hướng cho ông bà cha mẹ. Còn người Thái thì người ta gọi là lễ Bạc Tiến. Cho nên mỗi xứ Phật giáo đều có cái lễ, đều có cái lễ chung chung với nhau như thế này, gọi là cái lễ để báo hiếu, báo ân phụ mẫu, mà chẳng những vậy mà hồi hướng phước cho quý thuộc. Cho nên cái nghĩa gọi là lễ Vu Lan đó, là các Phật tử chúng ta phải biết là cái lễ đó là trong cái ngày Vu Lan chúng ta làm phước để hồi hướng cho thân nhân quý thuộc của chúng ta, chúng ta tiếp được cho quý thuộc. Nhưng mà có ba, nó có bốn cái sự kiện mà trong khi mà chúng ta làm phước trong cái mùa Vu Lan, chúng ta chú ý. Thứ nhất, cái điều kiện thứ nhất, cái tiếng Phạn được gọi là Khenta Sapati, tức là phải cúng dường đúng đối tượng, hay là thành tựu đối tượng thí, cái đối tượng mà thọ thí. Cái đối tượng mà thọ thí ở đây đó là chỉ cho chư tăng, các vị tăng ni. Bởi vì chỉ có chư tăng đó mới là phước điền vô thượng, thập phương tăng chúng hay tứ phương tăng chúng, và phước chúng như hải. Lúc bây giờ, giờ cái quy lực của tăng, tăng bảo của tăng chúng, khi chúng ta cúng dường tập thể đến tăng đó, cái phước đó chúng ta mới hồi hướng cho quý thuộc của chúng ta được mới mạnh. Ở đây quý vị, thường thường trong cái ngày rằm tháng 7, người Phật tử chúng ta cũng hay nghĩ đến cái chuyện là chúng ta cứu tế chẳng bần, chúng ta giúp đỡ, chia sẻ cho những người nghèo khổ, phát quà, tặng vật thực cho họ. Điều đó cũng tốt thưa quý vị. Nhưng mà ở đây chúng ta nhớ là nếu mà để hồi hướng phước cho thân nhân của chúng ta, là chúng ta phải cúng dường đến tăng chúng kìa. Cái điều kiện thứ nhất trong cái ngày lễ Vu Lan là chúng ta cúng dường đến tăng chúng. Vui nhắc khi tăng luôn cả sát, tăng là phước điền vô thượng ở đời. Quý vị có nghe nói tăng, tăng là phước điền vô thượng ở đời. Do vậy cho nên chúng ta cúng dường đến chư tăng đó, thì chúng ta mới được cái phước báo để hồi hướng phước cho thân nhân của chúng ta. Còn khi mà chúng ta bố thí cho những người ăn xin, những người nghèo khổ, chúng ta bố thí như vậy, làm phước như vậy là chỉ phước phần mình thôi, không có đủ năng lực để chúng ta hồi hướng phước đó đến cho thân nhân của chúng ta. Bởi thân nhân chúng ta họ thấy như vậy họ không có hoan hỷ được, bằng này khi chúng ta cúng dường tăng. Cái điều kiện thứ hai gọi là đầy giác thập sabbati, tức là trong cái khi mà chúng ta đem đến cái tế đàn để chúng ta cúng dường đến chư tăng đó, cái vật thí của chúng ta phải là cái vật thí hợp theo lễ đạo. Vật thí mà được hợp theo lễ đạo là như thế nào? Ở đây thưa quý vị, cái vật thí mà chúng ta cúng dường đến chư tăng đó, vật thí đó không phải do chúng ta sát sanh mà có, không phải do chúng ta trộm cắp mà có, không phải do chúng ta sống tà mạng mà có, mà do chúng ta sống chánh mạng, sống lương thiện mà chúng ta tạo nên cái tài sản, cái thực Phật đó, rồi chúng ta mới đem cúng dường đến chư tăng. Như vậy gọi là đầy giác thầm á, đầy giác thầm á sabbati. Khi mà người Phật tử chúng ta đến, nếu mà chúng ta trộm cướp chỗ này, chúng ta đem cái vật đó đến cúng dường chư tăng, như vậy cái vật thí đó là phi pháp, cái vật thí đó nó không tạo cái công đức lớn. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là cái yếu tố thứ hai là chúng ta phải thành tựu được cái vật thí. Cái yếu tố thứ ba trong cái việc mà chúng ta làm phước cho nó tốt đẹp, cái yếu tố thứ ba được gọi là Chetana Sampatti, tức là chúng ta phải thành tựu về tâm lý, tâm lý bố thí. Có nghĩa là chúng ta có tư tiền, tư hiện, tư hậu, quan hỷ trước khi làm, quan hỷ đang khi làm, và quan hỷ sau khi làm. Khi mà chúng ta làm phước cúng dường đến chư tăng đó, không phải giống như chúng ta ra ngoài chợ mà chúng ta gặp những người ăn xin, chúng ta cho họ rồi chúng ta quảnh mặt, chúng ta đi chỗ khác, chúng ta quên mất làm phước đến chư tăng, chúng ta không nên vậy. Thí dụ như ngày hôm nay quý vị chuẩn bị đến chùa làm lễ Vu Lan cúng dường đến tứ phương tăng chúng, là bắt đầu ngày hôm qua kia, những cái ngày trước đó là chúng ta đã có sự suy nghĩ rồi, chúng ta đã có sự sắp xếp, có sự trù tính. Như vậy còn tư tiền, tức là suy nghĩ trước khi làm. Mà lát nữa đây, trong lúc mà chúng ta đang cúng dường đến chư tăng đó, là chúng ta có cái sự quan hỷ trong lúc đang làm, gọi là tư hiện. Và sau khi chúng ta làm xong rồi, chúng ta về nhà, chúng ta vẫn nhớ được cái thiện phước mà chúng ta làm, gọi là tư hậu. Chúng ta làm phước mà đầy đủ tâm lý ba thời kỳ như vậy đó, thì vậy mới thành tựu được phước báo lớn. Và một cái điều kiện thứ tư để thành tựu cái lễ Vu Lan hồi hướng phước cho thân nhân chúng ta đó, cái điều kiện thứ tư đó là chúng ta phải Dhanapati, phải có Dhanapati, tức là chúng ta phải có cái lời hồi hướng. Nếu mà chúng ta làm phước rồi mà chúng ta, các Phật tử chúng ta lưu ý như thế này, ở đây xin nhắc thêm một cái điều này mà chắc có lẽ là các Phật tử chúng ta hồi nào đến giờ chúng ta không có để ý. Cái việc mà chúng ta hồi hướng cho cha mẹ, ông bà của chúng ta, cho người thân của chúng ta, không phải là chúng ta nêu cái, không phải là chúng ta nêu cái tên, chúng ta biết cái tên ra rồi cái chúng ta gửi vào chùa để ai đó đọc sướng lên cái danh tánh của cha mẹ mình. Như vậy thì cái chuyện đó là chúng ta làm thờ quá. Bởi vì cha mình, mẹ mình tâm tánh như thế nào, tình cảm đối với mình như thế nào, mình có cảm xúc như thế nào, và cha mẹ thương mình như thế nào, thì cha mẹ với mình cũng mới biết. Cho nên khi mà chúng ta vừa làm phước đến chư tăng rồi đó, là tự trong lòng của mình chúng ta phải suy nghĩ đến, nguyện do cái phước báo này hồi hướng cho cha, hồi hướng cho mẹ. Khi chúng ta tưởng nhớ đến cha mẹ ông bà của mình, tự mình hồi hướng phước thì cái phước nó sẽ có hiệu quả hơn là chúng ta nhờ người khác hồi hướng đọc tên cho. quý vị nhớ. Bởi vì khi mà chúng ta đọc tên như vậy, thật sự, thí dụ bây giờ quý vị đưa cái tên đó cho Chư Tăng đọc, Chư Tăng đâu có biết thân nhân của quý vị, đâu có biết thân nhân của quý vị mặt mũi ra sao. Cho nên đọc là đọc như vậy thôi. Với một cái nữa mà quý vị chú ý, sau khi cha mẹ ông bà của mình mất ở đây đó, hồi cha mẹ ông bà của mình lúc sanh tiền tại đây thì tên họ là như vậy. Nhưng mà hiện tại bây giờ ông bà cha mẹ mình sanh làm Chư Thiên, sanh làm Phạm Thiên, hay là sanh như ngạ quỷ địa ngục, xuất sanh ở Tu La, hoặc là sanh con ông này con bà kia ở đầu trên xóm dưới gì đó, cái tên tuổi khác nhau rồi, cái tên khác nhau. Cho nên bây giờ cái hồi hướng tốt nhất để mà chúng ta giúp cho cái người chết mà họ cảm nhận được đó, là chúng ta phải liên tưởng đến người đó, tâm ý phải tương thông với nhau. Cái tâm của mình là người con, mình phải tương thông với tâm của người cha người mẹ đã quá cố, để cha mẹ hiểu được rằng con đang là phước hưởng cho mình, và mình phải đến và để tùy phước. Chứ còn bây giờ quý vị, chúng ta đi đến chúng ta làm phước, nghĩa là chúng ta mua sắm lễ phẩm chúng ta giao ở trong chùa, rồi viết cái tên nó giao cho người kia họ đọc, giao cho cái vị mà sứ ngôn họ đọc, thì như vậy cha mẹ không biết làm sao nữa. Bởi vì cha mẹ không có cảm xúc được với cái người mà đọc tên. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta làm theo cái nghi thức thì chúng ta vẫn làm, nghĩa là theo cái yêu cầu của ban tổ chức là chúng ta ghi danh tính của cha mẹ mình, ông bà mình và con quý thuộc nội ngoại hai bên ai đó, ghi cho ban tổ chức họ biết để họ sướng lên. Nhưng mà bản thân của chúng ta gì, lúc mà chúng ta đang ngồi ở dưới mà nghe Chư Tăng tụng kinh đó, thì ngay trong lúc đó quý vị nhắm mắt lại và quý vị phải liên tưởng đến người thân của mình và chú nguyện cái phước do phước báo, nguyện do phước báo con đã làm hôm nay xin hồi hướng đến cho người bậc hữu ân là cha là mẹ được sanh về cảnh giới an lạc, vân vân. Đó, chúng ta phát nguyện như vậy, chúng ta phải phát nguyện như vậy. Thì khi mà chúng ta thành tựu được cái điều thứ tư đó thì xem như là cái cuộc lễ Vu Lan của chúng ta hôm nay là chúng ta đã thành tựu tốt đẹp viên mãn, đã có chất lượng. Còn khi mà làm phước trong cái ngày lễ Vu Lan, quý vị bỏ qua bốn điều kiện này là quý vị chỉ làm cái hình thức thôi. Quý vị bỏ qua là quý vị không có cúng dường đối tượng là tăng chúng. Thứ hai là quý vị cúng dường cái lễ phẩm làm cho lấy có. Cái lễ phẩm đó có thể là quý vị lấy của người này lấy của người kia đem cúng dường đến tăng, thì như vậy không gọi là cái lễ Vu Lan, mà quý vị tự tay làm. Thứ ba nữa là quý vị làm mà quý vị không có sự suy nghĩ, quan điểm trước khi làm, ra khi làm, sau khi làm, và sau khi là chúng ta làm xong chúng ta không có chú tâm hồi hướng phước cho thân nhân của mình, thì như vậy người thân của mình khó mà lãnh được cái phước báo. Ở những cái vấn đề này xin muốn nhắc để cho các Phật tử chúng ta thêm một vài cái bài học. Bởi vì tại sao vậy? Người Phật tử chúng ta khi đi đến chùa, chúng ta phải học pháp, chúng ta mới hành pháp được. Học pháp đây có nghĩa là chúng ta phải nghe pháp, phải xem kinh sách. Khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta làm phước mới có kết quả. Khi mà chúng ta muốn làm phước cho có kết quả thì chúng ta phải hiểu biết cái cách làm phước. Ở đây có một vấn đề thêm nữa sư muốn nhắc cho các Phật tử chúng ta điểm này. Là khi mà người Phật tử chúng ta muốn trọn đạo làm con để cho cha mẹ chúng ta được an vui trong hiện tiền hay là an vui trong cảnh giới tái sanh đó, thứ nhất là chúng ta phải làm trọn đạo đạo hiếu đối với cha mẹ, như là nuôi dưỡng cha mẹ, cung kính cha mẹ, gìn giữ truyền thống gia do cha mẹ để lại, và chúng ta phải sống là con người đạo đức tốt. Thứ hai nữa là người Phật tử chúng ta phải luôn luôn lúc nào cũng nhớ là không phải chúng ta chỉ báo hiếu cho cha mẹ bằng cái vật chất không, mà chúng ta phải biết báo hiếu cho cha mẹ bằng tinh thần nữa. Vì cái đời sống vật chất rồi nó cũng sẽ hết, nhưng mà cái đời sống tinh thần nó sẽ còn lâu dài. Cho nên các Phật tử chúng ta phải chú ý điểm đó. Mùa Vu Lan báo hiếu đến với người Phật tử Việt Nam chúng ta vào tháng 7 rộn rịp, nô nức và đầy ý nghĩa. Điều đó cũng rất là quan hỷ. Nhưng mà một điều quan hỷ hơn nữa là nếu tất cả người Phật tử chúng ta trong suốt cả năm, từ đầu năm cho đến cuối năm, lúc nào chúng ta cũng có, ngày nào chúng ta cũng là cái ngày báo hiếu với cha mẹ, thì như vậy nó sẽ an vui hơn, an lạc hơn. Những người con còn cha còn mẹ tại tiền để mà nuôi dưỡng, đó là một cái phúc đức cho quý vị. Nhưng mà nếu chúng ta bỏ quên đó, thì đó là một cái điều bất hạnh cho chúng ta. Cho đến khi cha mẹ qua đời rồi, lúc đó chúng ta có hối hận cũng đã muộn. Cho nên trong tất cả thiện pháp mà chúng ta đã làm, chúng ta biết quy y, biết giữ giới, nhưng mà trong các cái thiện pháp đó có cái thiện pháp gọi là hiếu kính cha mẹ, thì Phật tử chúng ta làm tất cả các thiện pháp thì không thể nào chúng ta bỏ qua cái điều thiện là hiếu kính cha mẹ được. Ngay cả như Đức Phật mà Ngài cũng báo hiếu, báo ân phụ mẫu. Sau khi Ngài thành đạo, thành bậc chánh đẳng chánh giác, một năm sau Ngài trở về Ca Tỳ La Vệ để thăm viếng vua cha là vua Tịnh Phạn và thuyết pháp độ cho vua cha đắc đạo quả. Rồi Đức Vua sau khi đắc đạo quả A-la-hán bằng phải niết bàn trong vòng 7 ngày, 7 ngày cư sĩ, thì trong cái ngày tang lễ đó, thưa quý vị, chính Đức Phật Ngài chủ trì cái tang lễ đó. Và khi mà di quan, chính Đức Thế Tôn tự tay khiêng cái kim quan với mọi người, các vị đệ tử đến xin để được làm thay, Đức Phật bảo rằng đây là phận sự của Như Lai. Rồi thưa quý vị, nhớ đến người mẹ là Hoàng hậu Mahamaya đã băng hà sau khi sanh Ngài ra được 7 ngày, sanh Thái tử Sĩ Đạt Ta được 7 ngày, Hoàng hậu Mahamaya sanh về cõi trời rồi, thì Đức Thế Tôn Ngài vào hạ thứ 7 Ngài đã lên cõi trời Đao Lợi để Ngài thuyết pháp độ cho Phật mẫu chứng quả nhập lưu, chứng quả cũng được rồi. Ở đây chúng ta có rất nhiều cái hình ảnh đẹp trong Phật giáo mà chúng ta phải nhớ. Rồi lại có một cái câu chuyện lúc bây giờ, có thời Đức Phật có một vị tỳ kheo là con một của một gia đình giàu có, đi xuất, đã sinh cha mẹ đi xuất gia được 3 năm sau thì cái cảnh nhà sa sút, tài sản khánh tận, cha mẹ già yếu. Bây giờ cha mẹ của vị tỳ kheo đó phải bán nhà và đi ra ở ngoài vỉa hè, ngoài mấy hiên nhà người khác, rồi hàng ngày đi xin ăn. Những vị tỳ kheo ở trong cái xứ này, trong thành phố này, biết được ông bà trước đây là gia đình khá giả mà bây giờ phải như vậy. Và họ biết rằng có một vị tỳ kheo là con của hai ông bà này đang ở một nơi xa xôi vậy. Cái họ, các vị tỳ kheo đi du phương đến đó mới báo cho vị tỳ kheo đó biết. Vị tỳ kheo này mới đảnh lễ thầy hòa thượng và xin phép trở về, trở về quê hương. Và vị tỳ kheo đó hàng ngày, vị tỳ kheo mới đem cha mẹ đi đến cái bìa rừng, dựng lên một cái chòi lá để cho cha mẹ trú thân. Xong rồi mỗi ngày vị tỳ kheo đi khất thực về nuôi cha mẹ. Khi mà cha mẹ ăn xong rồi còn lại bao nhiêu đó thì vị tỳ kheo mới ăn. Cho nên vì ăn thiếu thốn như vậy, một thời gian sau vị tỳ kheo trở nên gầy ốm tiều tụy. Các vị tỳ kheo chú ý thấy vị tỳ kheo này mỗi ngày đi khất thực xong cái đi ra ngoài bìa rừng, đến tại cái chỗ lá đem vật thực dọn ra để mà nuôi hai ông bà lão. Các vị tỳ kheo mới khiển trách, mới hiện trách rằng tại sao là vật xuất gia mà đi nuôi cư sĩ. Đây, các vị tỳ kheo mới đem trình bày cho Đức Phật. Đức Phật ngài gọi vị tỳ kheo đến, ngài biết nhưng mà ngài phải hỏi, đó là cái thông lệ của Đức Phật. Ngài phải hỏi cho nó rõ ràng. Ngài hỏi rằng này tỳ kheo, nghe nói rằng ngươi đi khất thực về để nuôi người cư sĩ phải không? Bạch Đức Thế Tôn, phải. Đức Thế Tôn ngài mới hỏi rằng hai cái người cư sĩ đó có quan hệ gì với ngươi? Bạch Đức Thế Tôn, đó là cha và mẹ của con. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài mới quy định, ngài mới cho phép các vị tỳ kheo được phép đi khất thực hay là lợi lộc phát sanh cho mình, được phép nuôi dưỡng cha mẹ, dầu cha mẹ là người cư sĩ. Cho nên ở đây quý vị thấy đây cũng là cái hình ảnh rất đẹp trong Phật giáo. Có những người họ phản ánh rằng đạo Phật chỉ biết là tu tập cho mình thôi, tu tập giải thoát thôi, bất bái lục thân, bất kính quỷ thần. Một vị xuất gia bất bái lục thân, bất kính quỷ thần, phải như vậy. Đức Phật luôn luôn ngài nhấn mạnh là một vị tỳ kheo dầu xuất gia đi nữa, nhưng mà đối với cha và mẹ là hai bậc đại ân nhân phải lo cung dưỡng, đừng nói chi là người cư sĩ chúng ta. Cho nên ở đây những cái hình ảnh đẹp đó, người Phật tử chúng ta phải cố gắng, chúng ta ghi nhớ và chúng ta cố gắng tu tập thực hành theo. Ở trong cái bộ Vu Lan Báo Hiếu này thì sư không có những cái đoá hoa hồng để tặng quý vị, sư cũng không có cái gì để sư tặng quà quý vị, chỉ có một cái thời pháp. Với tất cả những gì sư được biết qua kinh điển và những điều đó lợi ích cho người cư sĩ thì sư trình bày ở đây để tặng cho quý vị như là một món quà tinh thần trong cái mùa Vu Lan Báo Hiếu. Và mong rằng các Phật tử chúng ta nghe, lắng tai nghe, suy nghĩ kỹ, và sau khi đã hiểu rồi thì chúng ta sẽ thực hành theo những cái điều đó để đưa đến cái sự tốt đẹp cho chúng ta. Thì ở đây hôm nay sư đến đây theo lời mời của thầy trụ trì để chia sẻ với quý vị một thời pháp sáng hôm nay trước khi chúng ta tiến hành đại lễ Vu Lan. Thầy chủ trì cho biết cái thời gian là 1 giờ đồng hồ, nhưng mà bây giờ chắc có lẽ là sư xin phép nghỉ sớm 10 phút, bởi vì đến giờ này sư đã khang tiếng tắt tiếng rồi. Cho nên quý vị cũng thông cảm, chúc quý vị được an vui tiến hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái Phật trên tượng tòa giảng sư. Hơn một tiếng đồng hồ vừa qua, tượng tòa đã bất từ cái quyền chia sẻ những ý nghĩa báo hiếu để hoàn thiện nhân cách làm người của người con Phật sống trong cuộc sống hiện tại này. Chúng con tăng chúng chùa Sơn An cũng như Phật tử không biết nói gì hơn, nguyện y hóa cùng hành những lời chia sẻ với thượng tòa để cùng nhau ứng dụng vào đời sống được hiếu thảo toàn vẹn hơn. Bởi vì căn bản là người, hiếu thảo là căn bản để bước lên hàng thánh giả. Như trong kinh Liệt Địa Tổ Sư cũng dạy, tâm hiếu là tâm Phật. Một lần nữa chúng con không biết nói gì hơn, thành tâm khắc ghi tất cả những lời truyền dạy của thượng tòa, nguyện làm hành trang tương đương trên cuộc sống này. Chúng con thay mặt cho bổn tự cũng như quý Phật tử cầu chúc thượng tòa pháp thể tinh an, chúng sanh dị độ luôn là cái bồ đề đại thọ che mắt cõi tam thiên, trong đó có tăng cứu chúng con cũng như Phật tử đến được công đức này mà an lành cho con đường giác ngộ. Giờ này là buổi thuyết giảng được thiêu viên ông chúng con thẳng tâm cùng thành tựu tòa và toàn thể đạo tràng chúng ta đứng lên để tiến tới hồi hướng. Chúng